thầy giáo 18 tuổi. Chương 5, góc truyện audio.com. Bác gái đâu rồi ạ? Không thấy bác gái đâu nên tôi hỏi. Bác ở dưới này nè Thiên. Từ nhà bếp tôi nghe bác vọng lên. Sau đó bác bê lên mâm thức ăn. Con lên thay đồ ủi rửa mặt ủi xuống ăn cơm. Dạ, tôi lễ phép trả lời bác rồi lên phòng. Vài phút sau, tôi xuống ăn cơm. Sao nay bác mua nhiều thức ăn vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi bác vì bữa ăn hôm nay quá trời thức ăn luôn. Đâu có con, đây là đồ dỗ còn dư nên bác ba. Tên nhà mà hai bác đi ăn dỗ. Nói bác mang về, đúng rồi ở đây người dân rất thảo ăn. Có cái gì cũng chia sẻ ngọt bùi với nhau. Như vậy càng làm khắn khít tình làng nghĩa xóm. Hôm qua con ăn gì vậy? Bác bất ngờ hỏi tôi. Dạ, con ăn cơm quán, tôi vừa ăn vừa trả lời bác. Thế tối qua ngủ một mình như vậy có buồn không? Hoặc mén tí nữa là tôi phun cơm ra hết luôn ùi. Cũng may là kịp bình tĩnh lại. Dạ không, tôi gượng cười trả lời bác. Hai bác nào biết hôm qua tôi như thế nào xỉn không biết cái gì. Đã vậy ngủ trong tình trạng nút 90. Nữa, mà hai bác, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy con? Bác trai lên tiếng. Dạ chiều nay con xin phép hai bác cho con về thăm ông rồi chiều chủ nhật con về. Chuyện này lúc trước ông cháu cũng nói với hai bác rồi, tổ cha mày. Có vậy mà cũng ngập ngừng. Con đi hai bác sẽ nhớ lắm nhưng mà có vài ngày thôi. Với lại ông con chắc cũng nhớ con lắm. Con về thăm ông đi. Nói thật, có con trong nhà, hai bác vui lắm. Hai bác luôn coi con là con cháu trong nhà rồi. Bác gái tiếp lời, dạ con biết ạ, thật tình. Trong lòng tôi cũng coi hai bác như là người thân của mình rồi. Không hiểu sao tôi chỉ mới ở đây chưa được một tuần nhưng thấy trong căn nhà này rất thân thuộc. Có lẽ do hai bác đối xử với tôi rất tốt. Thôi ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi. Ăn đi con, bác trai nói. Dạ, thế là ba người lại tiếp tục vào bữa ăn. Ăn xong, hai bác vẫn chưa cho tôi rửa chén vì nói vết thương tôi chưa dành hẳn. Vậy là tôi lên phòng lướt web đọc báo và ngủ đi lúc nào. Hít, cái gì vậy trời, ngứa mũi quá, chịu không được nữa, thế là tôi đành thức dậy. Bất ngờ, ngạc nhiên xen chút bực tức và xấu hổ. Trước mặt tôi là Hiếu đang nhìn tôi mà cười nham nhở. Trên tay cậu ta đang cầm cọng tóc, chính nó đã làm tôi ngứa mũi. Sao cậu vào được đây? Tôi ngạc nhiên hỏi, thì ba mà em cho anh vào. Em, anh nào ở đây hả? Tên này thích chọc tức tôi lắm hay sao á, thì ra ngoài rồi. Thiên nhỏ hơn Hiếu thì kêu Hiếu bằng anh. Cái này Hiếu nhờ có nói với Thiên rồi mà. Thiên bị bệnh mất trí nhớ hay thiếu y, ốt vậy. Trời ơi, tức chết đi được, dám nói mình mất trí nhớ rồi còn thiếu y, ốt. Nghĩa là đần độn, ngu dốt, nữa, tên này đúng là quá lắm rồi. Quần áo của em, anh giặt xong rồi đây. Tôi đưa tay ra giựt lấy, thấy tôi im ri hắn tiếp tục chọc tức, thế quần áo của anh đâu? Hay là em giữ lại để làm kỷ niệm, nếu ai nói giết tên này là không ở tù thì tôi sẵn sàng làm chuyện đó. Lúc này máu đã dồn lên tới não, ai mà thèm giữ làm kỷ niệm, có cho không chắc gì lấy, chưa giạt, muốn lấy thì lấy đi, ấy chết, sao em tệ dữ vậy, tệ còn hơn là vợ thằng Đậu. Mai mốt làm vợ anh thì sao mà lo cho chồng với con được? Chồng con gì ở đây hả tên điên kia? Biến ra khỏi đây, có chuyện gì mà cháu là to thế Thiên? Dạ không có gì đâu bác, tức quá chịu không được nữa nên tôi hét thật to ai ngờ làm ảnh hưởng tới hai bác. Trái lại sự bực tức của tôi mà cậu ta cười ghê lắm. Cười rất hả hê, tên này thích cười trên sự đau khổ của người khác lắm nè. Ha ha nhìn em như vậy dễ thương với đáng yêu lắm. Thôi đờ si rồi lần này thì anh bỏ qua cho vợ nhưng không có lần sau đâu nha. Mà thôi coi như anh tặng bộ đó cho vợ làm kỷ niệm. Nếu thấy nhớ anh thì lấy ra mà ngắm. Tôi thiệt không thể chịu được tên này nữa. Nhưng vợ phải dẫn anh đi ăn để đền chuộc lại sự tệ hại của mình. Ăn gì hả? Tôi chưa trả lời cậu là gặp ở nhà tôi. Đó là cậu tự nghĩ vậy thôi. Ai bảo cậu tới chi? He he dường như tôi đã trả thù được. Nhìn mặt ngây ra thế kia mà mắc cười. Ok, Vậy thì anh sẽ nói cho mọi người biết vợ yêu của anh lúc ngủ nút đẹp như thế nào. Vừa nói cậu ta vừa lấy cái iPhone ra mà đưa ra những tấm ảnh nút của tôi lúc ngủ. Hiss, con đã làm gì mà ông trời lại bắt con chịu như thế này? Trời, đừng kiếu ta, do người uống nhiều thôi. Nếu vợ yêu chấp nhận anh 3 điều kiện thì anh hứa sẽ delete những pic này. Còn nếu không, tôi hỏi ngược lại hắn, thì ngày mai học sinh trường CL2 sẽ thấy những bức ảnh nút của thầy giáo Băng Thiên. Hít hắn dám đe dọa tôi luôn. Lỡ cậu bắt tôi làm 3 điều kiện trái với pháp luật thì sao? Yên tâm đi, anh chỉ muốn vợ yêu làm cho anh những việc tốt thôi. Thật không đó, tôi nghi ngờ hỏi lại. Thật mà, cậu ta trả lời một cách chắc chắn. Thôi thì chấp nhận 3 điều kiện hắn đưa ra dù sao cũng tốt hơn là bị học sinh nhìn thấy những ảnh nút của mình. Ai chứ cậu ta nói là làm á, chứ không đe dọa đâu. Với lại những điều kiện cũng không quá sức của tôi. Vậy 3 điều kiện đó là gì? Điều đầu tiên là anh muốn vợ thay đồ và đi chơi với anh. Sao điều này có khó khăn với vợ không? Đơn giản, còn 2 điều nữa, nói luôn đi. 2 điều đó tạm thời anh chưa nghĩ ra. Mà vợ yên tâm, những điều đó vợ làm được mà. Làm phiền cậu ra ngồi được không? Sao vậy, bộ anh không được nhìn vợ mình thay đồ hả? Mà có gì đâu mà dợ ngại, dù sao thì anh cũng thấy rồi mà. He he, cậu ta nhìn tôi mà cười nham nhở. Vậy thôi, tôi không đi đâu hết. Tôi tức giận trả lời hắn. Sao dợ yêu của anh hót dữ vậy? Coi chừng nổi mụn xấu rồi anh bỏ á, hắn lại chọc tôi. Hiss, tên này sao thích chọc người khác thế không biết. Xí, bộ mấy người tưởng mình có giá lắm hả? Xấu mà chẳng thấy ghét. Thôi. Hạ hỏa đi cưng, kiểu này chắc để anh dẫn vợ đi uống nước quá. Uống nước chi cha nội? Tôi ngạc nhiên hỏi, thì kêu cho vợ doctor. Thanh giúp Thanh lọc cơ thể không lo bị nóng. Sợ tên này luôn, sao hắn cứ cà giỡn thế không biết. Bây giờ có ra ngoài cho tôi thay đồ không hay là ở nhà? Tôi được rồi anh ra. Anh chờ nhóc ở nhà dưới. Chờ cậu ta đi xong. Tôi đóng cửa phòng lại chứ không thể sơ suất như chuyện trước. Tiến tới tủ đồ, tôi nghĩ thầm, chọn bộ nào đây ta? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý, đó là chiếc quần short và cái áo thun. Khoác thêm chiếc áo jean bên ngoài đi với đôi giày Converse và chiếc mũ jean lưỡi chai kèm theo là phụ kiện là dây đeo tay. Ok thế là chuẩn, tôi bước xuống nhà. Thấy tôi hắn nhìn tôi mà mặt ngạc nhiên. Thấy vậy tôi hỏi, bộ mặt tôi dính lọ hay sao mà nhìn ghê vậy? Hắn thẩn thờ mất mấy giây sau đó thì thầm vào tai tôi. Vợ yêu của anh đẹp lắm. Nhìn rất tin, anh chỉ sợ ra ngoài đó có ai bắt cóc vợ thôi. Tôi biết mặt tôi lúc này đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng tôi vẫn đáp lại. Thôi đi, xấu như tôi thế này ai thèm bắt cóc để nuôi tốn cơm. Dạ. Thưa hai bác con đi chơi lát nữa con về ạ, tôi nói vọng xuống nhà dưới. Vậy con có về ăn cơm không? Mà con không về để thăm ông hả? Tiếng bác gái ở nhà dưới vang lên. Lát sau bác bước lên chỗ tôi. Dạ thôi ạ, chắc con không ăn cơm chiều với hai bác được. Chiều nay con đi chơi rồi về thăm ông sau đó ăn cơm với ông luôn. Cách chương.